Ngờ đâu khi biết Tào Sảng và Thân Tín đã ra hết khỏi Hoàng Thành, Tư Mã Ý liền hết mọi bệnh tật, mặc khôi giáp, lên ngựa, dẫn hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, đem binh mã chiếm cửa thành và kho vũ khí. Đồng thời giả truyền chiếu lệnh của Hoàng Thái Hậu, cách tuột chức đại tướng quân của Tào Sảng. Được tin, Tào Sảng và Thân Tín cuống cuồng rối loạn, không biết đối phó ra sao. Có người xui ông ta mang Thiếu Đế rút về Hứa Đô, lệnh cho các nơi đem binh mã về đánh lại Tư Mã Ý. Nếu làm như vậy thì nhất định sẽ đẩy Tư Mã Ý vào thế khó khăn. Nhưng Tào Sảng và đám họ hàng Thân Tín đều là một lũ bất tài, chỉ quen ăn chơi hưởng lạc, làm gì có dũng khí để thực hiện kế sách đó. Đúng lúc đó, Tư Mã Ý lại phái người đến khuyên Tào Sảng đầu hàng, nói là chỉ yêu cầu giao lại binh quyền chứ không có ý gì làm hại. Tào Sảng liền ngoan ngoãn xin hàng. Mấy hôm sau, dựa vào một lời cáo giác là phe cánh Tào Sảng chuẩn bị làm phản, Tư Mã Ý liền cho bắt toàn bộ và đem xử tử. Sau sự việc đó, chính quyền trong nước Ngụy trên danh nghĩa vẫn là của họ Tào, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn chuyển sang tay họ Tư Mã. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.